Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1560, chương 543, Thánh Sơn. Tần Phong bỗng nhiên rõ ràng rồi, cái này một khỏa hỏa tinh hạt châu đến cùng là thế nào? Cái này hỏa tinh hạt châu giống như là một cái pháp khí đồng dạng. Thông qua hấp thu năng lượng đến phóng thích năng lượng, giống như là một cây cung đồng dạng. Xúc thế, lại đem xúc tích lực lượng bạo phát đi ra, chỉ bất quá hỏa tinh hạt châu hấp thu tất cả lực lượng. Thả ra đều là nhiệt lượng, mà cái này nhiệt lượng cấp bậc, từ Xích Yên Nhi phản ứng của bọn hắn đến xem, thế nhưng là khá là khủng bố, tối thiểu nhất cũng có thể làm bị thương thần tôn rồi, có thể làm bị thương thần tôn cấp bậc nhiệt độ. Suy nghĩ một chút liền biết rõ đây là bực nào đáng sợ. Tối thiểu nhất, cái này một khỏa hỏa tinh hạt châu là chí tôn khí cấp bậc pháp khí. Nếu như cầm ra đi bán đấu giá, liền xem như tốt vài ức thần nguyên tinh cũng không nhất định mua được. Dù sao đến rồi cấp độ này, thần nguyên tinh đã chỉ có thể xem như tiền đến sử dụng rồi. Đối thần tôn cường giả tới nói, một ước hoặc là 200 triệu chỉ là số lượng ở giữa chênh lệch. Chân chính bảo bối đã không phải là thần nguyên tinh có thể mua được rồi. Nói cách khác, cái này một khỏa hỏa tinh hạt châu giá trị vô lượng. Có thể xưng có tiền mà không mua được. Chúc mừng Tần Phong ca ca vui lấy được chí tôn hạt châu. Xích Yên Nhi xảo tiếu nói, lần này Tần Phong thu hoạch thế nhưng là tương đương lớn. Vô luận là kia thần bí màu đen trứng lớn, vẫn là mở cái này hỏa tinh hạt châu sử dụng phương pháp, đều vô cùng có giá trị. Có rồi như thế một khỏa hỏa tinh hạt châu, Tần Phong thực lực tổng hợp vậy tương ứng tăng lên rồi rất nhiều. Hiện tại Tần Phong, chân chính sức chiến đấu sợ là có thể cùng nàng cái này cấp 2 thần tôn sánh ngang rồi. Tần Phong vậy trong lòng hơi vui. Mặc dù còn không biết rõ cái này hỏa tinh hạt châu đến cùng là cái gì lai lịch, nhưng là hiển nhiên, tạm thời có thể để cho hắn sử dụng, mà lại Tần Phong có một loại dự cảm, hỏa tinh hạt châu có khả năng sức mạnh bùng lên có lẽ không chỉ là như thế chút. Bởi vì trước kia hắn chỉ là đem chính mình bộ phận lực lượng rót vào hỏa tinh hạt châu ở giữa, liền có thể xúc thế ra khủng bố như thế nhiệt độ. Có thể lường trước nếu như hắn đem toàn bộ lực lượng của mình rót vào hỏa tinh hạt châu ở giữa, lại là kinh khủng cỡ nào. Tần Phong còn có lực lượng pháp tắc cùng bổn nguyên chi lực rất nhiều lực lượng. Mặc dù không biết rõ có thể hay không dùng, nhưng là nếu là có thể dùng nói, có khả năng sức mạnh bùng lên tất nhiên sẽ vượt mức bình thường. Bất quá hạt châu này tựa hồ là đến không ngừng nuôi nó. Ngược lại là một cái động không đáy rồi. Tần Phong cười nói, bởi vì hắn phát giác được cái này hỏa tinh hạt châu bao giờ cũng đều đang hấp thu hắn lực lượng trong cơ thể, mà lại hấp thu tốc độ thế nhưng là tương đương không chậm. Đều đã so ra mà vượt trình hắn hấp thu giữa thiên địa thần linh chi lực tốc độ rồi. Nói cách khác, coi như ngày bình thường hắn không cần vận chuyển hỏa tinh hạt châu, cũng đều cần muốn bao giờ cũng cung cấp nuôi dưỡng cái này hỏa tinh hạt châu. Một điểm này, ngược lại để Tần Phong có chút không nói. Bất quá rất nhanh, Tần Phong liền phát hiện hắn có thể không cần hoàn toàn sử dụng chính mình hấp thu thần linh chi lực đến cung cấp nuôi dưỡng cái này hỏa tinh hạt châu. Hắn đem hỏa tinh hạt châu đặt ở chứa lấy thần nguyên tinh túi trữ vật bên trong. Hỏa tinh hạt châu tự chủ liền bắt đầu hấp thu kia thần nguyên tinh rồi. Cái này cũng cho Tần Phong tỉnh ra rồi rất lớn sức lực. Không cần bất cứ lúc nào bất cứ nơi nào vì rồi một cái pháp khí mà thả xuống chính mình tu hành. Sau đó trong vòng vài ngày, Tần Phong vẫn an tĩnh ở khách sạn ở giữa ngồi xuống tu luyện. Hắn còn thừa cơ đem trong cơ thể mình lực lượng đều đặt vào đến hỏa tinh hạt châu ở giữa, dùng để trước giờ xúc tích lực lượng, miễn cho tương lai có một ngày đột phát ngoài ý muốn. hắn không có thời gian cho hỏa tinh hạt châu rót vào thần lực. Mấy ngày thời gian rất nhanh liền đi qua rồi. Mấy ngày sau, Tần Phong bọn họ nghỉ ngơi đầy đủ sau, liền lên đường hướng về Thái Thanh Thánh cảnh tiến đến. Những ngày này lại lục tục ngo ngoe đến rồi rất nhiều thần tôn cường giả giáng lâm ở Thánh Thành ở giữa. Mục đích của bọn hắn cũng phần lớn đều là vì rồi tìm tạm thời nghỉ chân địa phương. Không có rồi siêu cấp truyền tống trận, tiếp xuống hành trình cũng chỉ có thể Tần Phong chính bọn hắn xé rách không gian phi hành rồi. Thánh Thành khoảng cách Thái Thanh Thánh cảnh vị trí vẫn như cũ là lại khoảng cách rất xa. Cho nên tiếp xuống quá trình thế nhưng là vô cùng mệt mỏi. Bên trong đường lại tại vài tòa thành trì ở giữa nghỉ ngơi rồi một đoạn thời gian. Kinh lịch rồi một tháng đi đường về sau, Tần Phong bọn họ rốt cục đi đến Thái Thanh Thánh vực dài. Đất trung tâm, Thái Thanh Thánh cảnh đứng sừng sững ở Thái Thanh Thánh vực trung ương khu vực. Xem như Thái Thanh Thánh vực kẻ thống trị Bắc Đại Lục trên tam đại siêu cấp một thế lực một trong. Thái Thanh Thánh cảnh ở Thái Thanh Thánh vực ở giữa có lấy tuyệt đối địa vị. Thái Thanh Thánh cảnh vào chỗ tại Thái Thanh Thánh vực Thiên Tâm. Ở một chỗ độc lập tiểu thế giới ở giữa, Thái Thanh Thánh cảnh tiểu thế giới liền phiêu phù ở thánh vực phía trên. Mà ở thánh cảnh phía dưới thì là một mảng lớn bình nguyên. Bên trên bình nguyên là một tòa to lớn liên miên đại thành. Đây là Thái Thanh Thánh cảnh thánh vực chi thành, là toàn bộ Thái Thanh Thánh vực ở giữa lớn nhất một tòa thánh thành. Trực tiếp liên thông Thái Thanh Thánh cảnh, An Khuynh Thành nói, đôi mắt đẹp rơi vào phía dưới kia một mảnh liên miên to lớn đại thành trên. Kia một tòa thành lớn hùng vĩ chiếm cứ rồi toàn bộ bình nguyên. Chiếm diện tích so thánh thành còn muốn lớn hơn gấp bội. Từ thánh vực chi thành đông thành tường đến thành tây tường ở giữa. Liền xem như thần tôn cường giả vậy đều khó có khả năng trong nháy mắt đến. Mà lại kia thánh vực chi thành trên còn tản mát ra một hồi rộng lớn ba động. Đó là một mảnh liên miên kinh khủng trận pháp. Cái này trận pháp so thiên tinh thành trận pháp khủng bố hơn gấp bội. Liền xem như Tần Phong đã có thể chém giết bình thường cấp một thần tôn, cũng đều cảm nhận được rồi nồng đậm nguy hiểm. Thánh vực chi thành ngày bình thường không biết cái này vậy mở ra trận pháp. Bởi vì khoảng cách Thái Thanh Thánh hội thời gian rất gần rồi. Nơi này rồng rắn lẫn lộn, cho nên mới mở rồi phòng ngự trận. Bất quá ngươi không cần lo lắng. Cái này trận pháp sẽ chỉ đối những công kích kia thánh vực chi thành tu sĩ sinh ra uy hiếp. An Khuynh Thành giải thích nói. Khuynh Thành tỷ tỷ, xem ra ngươi đối với nơi này rất quen thuộc mà. Xích Yên Nhi hé miệng cười nói. Xích Yên Nhi đã sớm chú ý tới. Cùng nhau đi tới An Khuynh Thành, ánh mắt đều ở chung quanh phong cảnh trên dừng lại. Hơn nữa còn thỉnh thoảng cùng hai người giới thiệu cái này Thái Thanh Thánh cảnh quy củ. Tựa hồ An Khuynh Thành đã sớm tới qua nơi này đồng dạng. Nàng trước kia ở nơi này chính là ngốc rồi thời gian không ngắn đây. Tần Phong ở một bên cười nói, nếu như không có An Bách Hợp cùng An Ngu những chuyện kia, An Khuynh Thành hiện tại vẫn như cũ là Thái Thanh Thánh cảnh thánh nữ. Bây giờ bọn họ tới nơi này cũng chính là vì rồi cầm lại nguyên bản là thuộc về An Khuynh Thành hết thảy. Tần Phong nhìn thấy có vô số nói lưu quang từ thánh vực bốn phương tám hướng mà đến. Kia chút lưu quang rơi vào thánh vực chi thành trước mặt thời điểm đều chủ động tuyển dụng rồi đi bộ. Từ kia lưu quang bên trong đều không ngoại lệ, đều là chuẩn thần tôn cùng với thần tôn cường giả. Thái Thanh Thánh cảnh lực hiệu triệu thật đúng là cường đại. Thế mà có nhiều như vậy thần tôn đường xa mà đến. Tần Phong than nhẹ nói, hắn cũng vì cái này dày đặc mà đến thần tôn cường giả cảm thấy sợ hãi thán phục. Ngày bình thường thần tôn cường giả đều là một phương cự phách, mà ở chỗ này thế mà lộ ra như thế thưa thớt bình thường. Đương nhiên, Tần Phong biết rõ, đây là hiệu triệu rồi toàn bộ thánh vực ở giữa thần tôn cường giả. căn bản cũng không phải là một cái thế lực có thể lấy ra số lượng. Từ mặt bên cũng có thể nhìn ra được đến, Thái Thanh Thánh Cảnh ở Thái Thanh Thánh Vực ở giữa đến tột cùng là có bực nào lực hiệu triệu. Cho dù là thần tôn cường giả cũng muốn không xa vạn dặm mà đến. Chỉ là vì rồi tham gia Thái Thanh Thánh Hội, đây là đương nhiên, xem như mỗi 1000 năm mới có một lần Thánh Hội. Lần này Thái Thanh Thánh Hội sẽ hiệu triệu Thánh Vực ở giữa 89/10 thần tôn cường giả xuất hiện, thậm chí còn có một chút lão cổ hủ từ ngủ say bên trong thức tỉnh tới tham gia Thánh Hội. An Khuynh Thành cười nói, đối kia chút thần tôn cường giả tới nói, lần này Thái Thanh Thánh Hội thế nhưng là một lần biểu hiện ra chính mình lực lượng cơ hội tốt nhất. Đến lúc sẽ còn mở lôi đài, để kia chút thần tôn cường giả cùng một phương cự phách nhóm đại triển thân thủ. Đối với thánh tử, thánh nữ tới nói, cái này Thái Thanh Thánh Hội cũng là lẫn nhau tấn cấp, tăng lên ảnh hưởng lực cơ hội tốt nhất. Không có người sẽ lãnh đạm, trọng yếu nhất vẫn là, lần này có nhất khí hóa tam thanh xuất thế. Vô số tu sĩ đều muốn gặp một lần cái này Thái Thanh Thánh Cảnh truyền thừa đạo pháp. Chúng ta vậy đi thôi, hiện tại thời gian cũng không sớm rồi. Chúng ta trước tiên cần phải tiến vào thánh cảnh nói giới mới có thể dàn xếp lại. An Khuynh Thành mỉm cười nói, tay ngọc vung lên liền mang theo Tần Phong bọn họ hướng về kia một tòa thành lớn hùng vĩ rơi đi. Có lẽ là bởi vì đã tới gần rồi Thái Thanh Thánh Hội duyên cớ, cho nên thánh vực chi thành nơi này giữ cửa ải nghiêm khắc vô cùng. Dù cho là cầm lấy thiếp mời, Tần Phong bọn hắn cũng đều bị trên dưới dưới kiểm tra rồi nhiều lần mới cho phép cho đi. Mà lại ở vào thành thời điểm Tần Phong bọn họ còn giao nạp rồi lượng lớn thần nguyên tinh. Khi tiến vào thánh vực chi thành sau, Tần Phong bọn họ bị đưa vào đến thành trì truyền tống trận nơi đó. Thánh vực chi thành chỉ là Thái Thanh Thánh Cảnh Sơn Môn. Chân chính Thái Thanh Thánh Hội sẽ tại Thái Thanh Đạo Giới ở giữa cử hành. Nơi đó cũng là Thái Thanh Thánh Cảnh Tông Môn căn cơ sở tại. Kinh lịch rồi một hồi truyền tống trận về sau, Tần Phong bọn họ rốt cục đi đến rồi Thái Thanh Đạo Giới bên trong. Thái Thanh Đạo Giới là một mảnh cùng loại với Thái Hạo nói giới tiểu thế giới. Là kia chút viễn cổ đại năng mở đi ra, chuyên môn vì Thái Thanh Thánh Cảnh tu sĩ sinh sôi sinh sống mà tồn tại. Đứng ở Thái Thanh Đạo Giới ở giữa, Tần Phong nhìn thấy rồi liên miên không dứt dãy núi vắt ngang ở trước mắt. Kia chút dãy núi chỉ có thể nhìn thấy chân núi, sườn núi trở lên đều bị mây mù nơi bao bọc. Nghe An Khuynh Thành nói tới, những này bằng bạc vô tận dãy núi chính là Thái Thanh Thánh Cảnh Tông Môn. Ở kia chút đỉnh núi có từng tòa lầu các tồn tại. Những này dãy núi được xưng là Thánh Sơn. Khi tiến vào nói giới về sau, Tần Phong bọn họ đều mặc trên rồi áo bào đen. Một mặt là vì rồi che lấp chính mình hành tung. Một mặt khác thì là An Khuynh Thành nơi đó dung mạo không tiện để lộ ra đến. Vạn nhất bị Thái Thanh Thánh Cảnh người nhận ra, vậy hắn nhóm nơi này coi như ít không được phiền phức rồi. Bất quá mặc dù như thế, An Khuynh Thành cùng Xích Yên Nhi hai người kia nửa lộ ra thon dài đùi ngọc vậy hấp dẫn rồi rất nhiều tu sĩ ánh mắt, khiến cho nơi này bị rất nhiều tu sĩ chỗ chú ý tới. Cho Tần Phong dẫn tới rồi rất nhiều cừu hận ánh mắt. Cái này khiến Tần Phong một trận đau đầu. Hai cô bé này thật đúng là sẽ gây phiền toái. Để hắn vô duyên vô cớ liền bị kia chút nam tu sĩ cho để mắt tới rồi. Đến từ thánh vực các vị đạo hữu tốt, xin lấy ra riêng phần mình thiếp mời. Chúng ta đã vì chư vị chuẩn bị tốt phi thuyền. Vừa rước bên dưới không bao lâu, Tần Phong liền gặp được một chút lão già từ trên trời giáng xuống. Khống chế trường hồng rơi vào dưới núi, những lão già kia bên cạnh đều đi theo từng cái một thị nữ. Kia chút thị nữ hai má tinh xảo, dung mạo xinh đẹp, giống như tiên tử đồng dạng, đây đều là tới đón đưa cấp một thế lực chi chủ mà chuẩn bị. Tần Phong nhìn thấy rồi một chút ở Thái Thanh Thánh Vực, ở giữa thanh danh hiển hách cường giả được vào phi thuyền bên trong, ở thị nữ dìu đỡ bên dưới bay vào núi tiên đỉnh chóp. A, là cái này lão gia hỏa. Tần Phong ánh mắt hơi hơi xê dịch, nhìn thấy ở chân núi địa phương có mấy cái thân ảnh quen thuộc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?